tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2337, thần niệm va chạm 1, gocchuyenaudio.com, nơi này là chấm mở, Tần Quân nhẹ giọng nói, là hắn sáng tạo ra chúng thần khởi nguyên, sáng tạo ra bất hủ cùng vĩnh hằng, mà bất hủ cùng vĩnh hằng lại phân hóa sáng tạo thần, các sáng tạo thần không ngừng mở rộng thế giới, mới có chúng thần khởi nguyên, có nguyên vị diện lúc sau. Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Dịch Hỗn Độn nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết thân phận của Tần Quân rất cao, không nghĩ tới cao đến loại trình độ này, trách không được được các sáng tạo thần xưng là tổ thần. Hồng Mông Đại Đế cảm thán nói, ngài không chỉ là người sáng tạo Hồng Mông, còn là tồn tại mở hết thảy, vạn sự vạn vật đều nên xưng ngươi là tổ thần. Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn gật đầu, biểu thị đồng ý. Đối với cái này, Tần Quân nhếch miệng mỉm cười. Ngươi còn có thể cảm nhận được khí tức của Lý Họa Hồn không? Tần Quân hỏi Nhậm Ngã Tiếu, Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn là cha con, khí tức đồng nguyên, trước khi ở Hồng Mông, vô luận Lý Họa Hồn ở đâu, hắn đều có thể cảm ứng được. Nghe vậy, Nhậm Ngã Tiếu nhắm mắt bắt đầu cảm thụ khí tức của Lý Họa Hồn. Thần giới cao nhất rất lớn, ở dưới các sáng tạo thần không ngừng mở rộng, gần như vô biên vô hạn, cho dù nguyên vị diện thứ nhất cũng không bằng 1%. Đúng lúc này, vô số khí tức mạnh mẽ truyền đến. Chỉ thấy bốn phương tám hướng lướt đến vô số quang ảnh, chừng trên trăm, vây quanh bốn người Tần Quân. Cường quang tiêu tán, bọn hắn hiển lộ thân hình, tất cả đều là làn da màu xanh da trời, rất giống hình người, trên mặt mọc ra bốn con mắt, trên người đều hất lên một lớp áo ánh sáng. Tu vi của sinh linh cầm đầu đạt tới vô thượng nguyên thần nhất cảnh. Tay hắn nắm một thanh thần binh giống như tam xoa kích nói. Là các ngươi, lại tự tiện xông vào thần giới cao nhất, sáng tạo thần đã phân phó chúng ta ở đây chờ đợi, nếu như các ngươi lại dám xông vào, giết chết bất luận tội. Bây giờ tu vi của Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Dịch Hỗn Độn viễn siêu hắn, hắn căn bản nhìn không thấu, cho nên trực tiếp đánh tới. Dù sao nếu ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn phải đối mặt lửa giận của sáng tạo thần siêu thoát. Cút, Thái Dịch Hỗn Độn trầm giọng hét lên, hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới vô thượng nguyên thần tứ cảnh, tự nhiên không để những người này vào mắt. Nghe vậy, các sinh linh nổi giận xuất thủ, muốn lấy thế sét đánh lôi đình diệt sát người xâm nhập. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, có ba vị Hồng Mông thần linh, Tần Quân không cần động thủ, hắn đang dùng thần niệm liếc nhìn thần giới cao nhất muốn quét ra bóng dáng của cực đế cùng Lý Họa Hồn. Oanh, thần niệm của Tần Quân cùng một cỗ thần niệm cực kỳ cường hoành khác đụng vào nhau, chấn động đến áo bào của Tần Quân phần phật. Đối phương càng bị thương nặng, thần niệm như giật điện thối lui. Hồng Mông Đại Đế vỗ ra một trường, 17 sinh linh hóa thành tro tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Nhậm Ngã Tiếu lấy chỉ làm kiếm, nhắm các sinh linh đánh tới liên chạm vài kiếm, các sinh linh đều hình thần câu diệt. Thái Dịch Hỗn Độn cũng cực kỳ cường thế, ngoại trừ sinh linh cầm đầu ra, những sinh linh khác tu vi đều ở siêu thoát thần nguyên cảnh. Nên biết nguyên chủ thứ nhất cùng bảng chi chủ của thiên nguyên đế tộc thứ nhất cũng mới siêu thoát thần nguyên cảnh, có thể. gocchuyenaudio.com thấy được thần giới cao nhất cùng nguyên vị diện thứ nhất chênh lệch bao xa, gần như không thể vượt qua. Tần Quân thì đang tự hỏi đạo thần niệm ban nãy là ai, ít nhất cũng có tu vi vô thượng nguyên thần lục cảnh, tuyệt không phải sáng tạo thần phổ thông, hẳn là sơ đại sáng tạo thần. Bất quá hiện nay đã không có danh xưng sơ đại sáng tạo thần, bởi vì sáng tạo thần đã còn thừa không có mấy. Nghĩ xong, Tần Quân nhìn về phía Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Dịch Hỗn Độn, bọn hắn chiến đấu cũng sắp kết thúc. Trong đó Nhậm Ngã Tiếu biểu hiện cường thế nhất, phát tiết lấy lửa giận của mình. Vô thượng nguyên thần này bị ba thần biểu hiện ra thực lực hù sợ, lúc này muốn quay người đào tẩu, nhưng ba thần nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Hồng Mông Đại Đế lấy thế sét đánh lôi đình diệt sát thần hồn muốn chạy trốn, lúc này Tần Quân vung tay cách không ma diệt. Tiếp tục tìm Lý Họa Hồn, Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu phân phó nói, Nhậm Ngã Tiếu nhắm mắt lại tìm tòi. Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn thì đang chờ đợi. Loại cảm giác cường đại này thật tốt, Thái Dịch Hỗn Độn cảm thán nói, từ khi nguyên vị diện xuất hiện, những Hồng Mông thần linh bọn hắn liền trở nên hữu danh vô thực, dù sao so sánh với cường giả những nguyên vị diện khác, bọn hắn quá yếu, lại thêm Tần Quân giảng đạo, càng ngày càng nhiều sinh linh đuổi theo, làm bọn hắn trở nên chỉ có kỳ danh. Hồng Mông Đại Đế gật đầu, nhìn về phía Tần Quân, hiếu kỳ hỏi. Phụ thần, trong thần giới cao nhất này, có sáng tạo thần là đối thủ của ngài. Cách chương.